365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ trường ngầm là một nơi kỳ diệu, bởi vì ở đây con người có thể phá vỡ danh tính, trở về tổ tiên trở thành động vật, cũng có thể phá vỡ giới hạn và hóa thân thành một vị thần. Quyền đen và đấu trường chuyên nghiệp có một số điểm tương đồng, nhưng cũng rất khác nhau. Ví dụ, khán giả có thể đến gần lôi đài, trong khi lôi đài được bao quanh bởi lưới sắt, và các võ sĩ chiến đấu trong LIG. Không có quy tắc và không có giới hạn trong LIG. Để ngăn chặn việc Giota ết người, sẽ có trọng tài, nhưng chỉ ở mức độ sắp chết, trọng tài mới làm việc. Hạ Diệc Hàn đã đánh mấy trận, biết quy củ, thay quần áo cách đấu ra. Không có quyền sáo, không có mũ trùm đầu, cũng không có băng bảo vệ tay. Ngoại trừ quần áo ra trơn tru một cái, liền vào LIG sát. Đối thủ làm cho đôi mắt của cô sáng lên. Chỉ cần nhìn vào hình dạng, cô đã viết hai từ: thái đấu, bởi vì cô ấy trông giống như núi Thái Sơn. Vóc dáng gần 1m8, cơ bắp trên người nhô lên, nổi lên màu lúa mì khỏe mạnh. Lỗ mũi của cô ấy rất lớn, dung tích phổi gấp đôi người bình thường. Thở ra hơi thở, có thể dùng để bơm hơi cho lốp xe. Nhìn vóc người của người phụ nữ này, lại nhìn phản ứng của khán giả xung quanh, Hạ Diệc Hàn biết mình phải đối mặt với một kình địch. Mà lần này tiền đặt cược của khán giả đều mua vào người cô. Nhà cái muốn thắng, muốn kiếm một khoản, liền xuất kỳ bất ý, khiến cô thua sạch sẽ. Mà Hạ Diệc Hàn chính là tiền đặt cược của tổ chức và thị trường quyền Anh. Chỉ cho phép cô thắng, không được phép thất bại. Trận đấu bắt đầu, Thái Sơn lần đầu tiên phát động tấn công. Cô ta luôn nổi tiếng với việc nghiền nát, vượt qua đối thủ, nhanh hơn đối thủ và vượt qua đối thủ. Đối mặt với sự tấn công tốc độ cao của Thái Sơn, Hạ Diệc Hàn phòng thủ là chính. Cô không nóng vội, không tùy tiện phản kích, nhưng liên tiếp né tránh, nhận ra sự tàn nhẫn của đối phương. Thái Sơn hẳn là tuyển thủ Muay Thái. Hai quyền, hai chân, hai khuỷu tay, hai đầu gối, tứ chi bát thể, đều là vũ khí công kích. Ra quyền đồng thời cũng dùng đầu gối, ra chân đồng thời cũng dùng khuỷu tay. Cô ta phát lực lưu loát thuận đạt, lực lượng cường hãn. Hạ Diệc Hàn né tránh đồng thời thử dùng cánh tay ngăn cản. Nhận thấy khí lực hung hãn của đối phương vượt xa mình, chỉ cần bị cô ta đánh trúng một quyền, bại thế kia liền định. Hơn nữa lôi đài bị LIG sắt vây quanh, không gian né tránh có hạn. Hạ Diệc Hàn liên tiếp tránh né, đã khiến cho Thái Sơn cùng khán giả ở đây bất mãn. Khán giả bắt đầu ồn ào cổ vũ Thái Sơn, chặn tôm nhỏ trước mặt, đừng để cô nhảy nhót khắp nơi. Thái Sơn lực chú ý tập trung ở lôi đài. Cô ta cố ý đem Hạ Diệc Hàn bước đến bên LIG sát, làm cho cô lui không thể lui. Hạ Diệc Hàn đem kế liền kế, lui đến bên cạnh LIG sát, biểu lộ kinh hoàng thất thố. Thái Sơn thấy, lập tức nhào tới, muốn giải quyết cô. Hạ Diệc Hàn thừa dịp không chuẩn bị, một quyền đánh vào cằm cô ta, đồng thời ỷ vào thân thể linh hoạt của mình, nhanh chóng từ trước mặt cô ta lóe lên, từ trong khe hở chuồn ra ngoài. Trên khán đài một mảnh xôn xao, giống như một trận mèo lớn bắt chuột vây xem hiện trường. Thấy chuột liên tiếp chạy trốn, người yêu mèo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thái Sơn càng lúc càng nóng, tức giận biểu hiện trên mặt, lông mày như mặt treo ngược, hai nắm đấm đánh nhau, xoay người liền nhau tới Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn thấy cô ta tức giận, trong lòng khen ngợi, khối lớn này thoạt nhìn khí lực lớn, nhưng không nhất định thông minh. Sau khi chọc giận cô ta, không chừng có thể lợi dụng sơ hở cô ta lộ ra, công hạ cô ta. Thái Sơn cùng Hạ Diệc Hàn đến vòng thứ hai, ngươi công ta thủ. Thái Sơn xuất chiêu vẫn hung ác như trước, mà Hạ Diệc Hàn linh hoạt đa biến, làm cho người ta đoán không ra hướng đi của cô. Trải qua 2 tháng luyện tập thể lực, sức chịu đựng của Hạ Diệc Hàn siêu cường. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, cô có thể phụng bồi 3 ngày 3 đêm. Đây cũng là một trong những kế hoạch của cô. Nếu về mặt kỹ thuật thật sự không liều lại được, liền liều sức chịu đựng. Thường thường người có lực bộc phát mạnh mẽ, người dùng mãnh liệt, sức chịu đựng cũng sẽ không chiếm ưu thế. Đây chính là mấu chốt để cô thủ thắng. Nhưng sau nửa tiếng đồng hồ, Thái Sơn vẫn không có dấu hiệu thở hồng hộc. Ngược lại, cô ta thoạt nhìn thể lực dồi dào. Thậm chí có thể đuổi theo cô 10 ngày 10 đêm. Hạ Diệc Hàn cảm giác tình huống không ổn. Trước mắt đối phương không có sơ hở. Sức chịu đựng siêu cường. Muốn đột phá chính là một điểm khó khăn. Cô đang suy nghĩ đối sách. Đột nhiên Thái Sơn một cước đá. Lợi dụng ưu thế thân dài. Chân trái quét ngang qua. Vẽ một vòng cung trên không trung. Quét sạch Hạ Diệc Hàn. Nếu bình thường, Hạ Diệc Hàn hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng sau lưng cô chính là L.I.G. sát. Không có đường lui. Cô đang chuẩn bị cúi người lăn xuống đất. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Kết chắc đem cô đá ngã xuống. Một cước này lực quá lớn. So với chân thối dâu ria còn tàn nhẫn hơn. Hạ Diệc Hàn ngã trên mặt đất. Cổ bị thương. Thái Sơn nắm chắc cơ hội. Sau khi ngã xuống đất. Lập tức cưỡi ở bụng cô. Không lưu lại bất kỳ cơ hội xoay người nào. Khán giả xôi cháo. Con mèo lớn cuối cùng đã bắt được con chuột. Chuột thông minh lâu như vậy. Cuối cùng cũng đã bị xa lưới. Thái Sơn tích một bụng khí. Giống như hồng thủy phát tiết ra. Cô ta vung nắm tay. Nắm tay lớn như đấu. Trái phải khai cung. Khí lực kinh người. Đánh thẳng vào mặt Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn cố gắng công kích đối phương. Nhưng đối phương đè cô đến chết. Không hề có cơ hội tấn công. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể giơ hai tay lên. Bảo vệ đầu. Nhưng Thái Sơn dùng một tay đè lên hai tay nàng. Cánh tay cô ta trắng kiện. Gân xanh đều nổi ra. Sau khi không có ngăn cản. Thái Sơn liền buông ra nắm đấm. Mỗi một quyền đều nện vào ót Hạ Diệc Hàn. Trên mắt. Trên xương gò má. Trên cằm. Hạ Diệc Hàn ban đầu còn giãy giụa. Nhưng không bao lâu không còn khí lực. Cũng mất thần trí. Cảm giác linh hồn đã xuất khiếu. Ngơ ngác đứng trên lôi đài. Làm người ngoài chứng kiến một màn trước mắt. Trong hỗn độn, cô nghe thấy tiếng hoan hô trên khán đài. Bọn họ thấy cao hứng, hưng phấn, giống như cảnh sát rốt cục bắt được kẻ xấu. Chính nghĩa có thể mở ra. Đại khoái nhân tâm, Hạ Diệc Hàn biết, bên cạnh cô chỉ có hai loại người. Một loại muốn tiền của cô, một loại muốn mạng của cô. Thái Sơn cũng hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến đối thủ đã mặt đầy máu. Không còn ý thức, hai trọng tài xông vào, ngăn cản Thái Sơn, kéo về phía sau, Thái Sơn vung cánh tay. Khi hai người bọn họ ném ra ngoài, hai trọng tài cũng là cao thủ cách đấu. Thân hình hùng tráng, Thái Sơn vung một cái như vậy. Hai người bọn họ giống như là hai quả bóng. Một quả lăn trên mặt đất, một quả trực tiếp đờ upsilon, ưng vào L.I.G. sát, thấy Thái Sơn không có ý dừng tay. Hai người bọn họ lại cùng nhau nhào tới. Một người giữ chặt cánh tay cô ta. Một người dùng tay cố định thân thể. Đồng thời dùng sức. Rốt cục ngăn lại Thái Sơn hình người. Một trọng tài đi xem tình huống của Hạ Diệc Hàn. Lặng lẽ sờ sờ mạch cổ. Ra hiệu cho một trọng tài cao lớn khác. Trọng tài cao lớn lập tức kéo tay Thái Sơn lên. Hướng khán giả biểu diễn một vòng. Khán giả hoan hô nhảy nhót. Miệng gọi tên Thái Sơn. Bọn họ liền biết, nữ nhân giống như núi này. Khẳng định sẽ không làm bọn họ thất vọng. 10 phút sau, hậu trường Quyền Anh, Hạ Diệc Hàn nằm trên mặt đất. Ngũ quan hoàn toàn bị máu bao trùm. Ngay cả đường nét ánh mắt cũng biến mất. Không biết, còn tưởng rằng toàn bộ đầu là một bột. Sốt cà chua bọc một tầng. Người đàn ông tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh. Rũ mắt nhìn xuống cô. Tay cầm điếu thuốc, hắn nhấc chân đạp cô. Không, như vậy không đáng, mất tiền không nói. Người còn chết, người phụ trách võ trường có chút ngượng ngùng. Đứng ở bên cạnh hắn, hơi khom lưng, thật sự là không may mắn. Lúc trọng tài xông vào, cô ấy cũng đã như vậy. Cứu cũng không cứu được. Người đàn ông tóc đuôi ngựa dùng miệng ngậm điếu thuốc. Ý bảo người phụ trách xách thùng nước tới. Sau khi hắn tiếp nhận nước, toàn bộ hắt lên mặt Hạ Diệc Hàn. Máu đã đông lại, nước chảy xuống, cũng không mang máu đi. Ngược lại tăng lên độ tươi sáng đỏ tươi của máu. Thoạt nhìn càng thêm kinh người. Khụ, người đàn ông tóc đuôi ngựa phun ra một ngụm thuốc. Quên đi, kéo đi xử lý đi. Vốn đã hứa hẹn lần này thắng chắc. Nhưng hàng này mất tay. Cô ta cũng mất mạng. Chúng ta coi như là thua sạch. Hạ Diệc Hàn bị võ trường bí mật xử lý. Kéo đến hỏa táng. Phần hóa là người tiếp nhận công việc của võ trường. Biết phải làm sao bây giờ. Bọn họ không làm thủ tục. Trực tiếp đem thi thể đặt ở trong nhà xác. Không bao lâu, phần hóa liền bắt tay vào hỏa táng thi thể. Hắn đẩy Hạ Diệc Hàn đến trước lò luyện thi. Vốn là bình thường, nhìn thấy thiếu nữ mùa hoa, hắn đều sẽ sờ lên một chút. Nhưng thi thể trước mắt, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Làm cho người ta căn bản không có bản quyền võ y gờ xuống tay. Phần hóa thở dài, chuẩn bị đem thi thể bỏ vào trong lò luyện thi. Nhưng tay hắn còn chưa đờ upsilon. Ưng phải người, cô bỗng nhiên động, thân thể cuộn mình trên giường nhà xác. Tựa hồ cảm giác được đau đớn. Chỉ chốc lát sau, cô nhận thấy bên cạnh có người. Ngẩng đầu nhìn về phía phần hóa, nhưng ánh mắt còn chưa mở. Lông mi bị máu dính lại. Phần hóa kỳ thật đã từng thấy qua tình huống lừa thi thể. Có người là giả tính tử vong. Chỉ là bộ dáng Hạ Diệc Hàn quá mức dọa người. Mặt đầy máu. Rõ ràng nhắm mắt lại. Lại nhìn về phía hắn. Giống như đến đòi mạng. Hắn sợ tới mức không nhẹ. Đặt mông ngồi xuống đất. Lại liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Kêu to cứu mạng. Hạ Diệc Hàn xoay người. Thân thể bất ổn, ngã xuống đất, cuối cùng cô cũng mở mắt ra, toàn bộ vành mắt ngoài sưng lên, đã không phân biệt rõ lông mày, hốc mắt và mi mắt, trước kia rõ ràng mắt trắng, xung huyết lợi hại, toàn bộ ánh mắt đều là màu đỏ như máu, lại phối hợp với hỏa diễm trong lò luyện thi chung quanh. Cô phảng phất như ác quỷ bò ra trong địa ngục, cô giãy giụa vài cái, muốn đứng lên. Nhưng toàn bộ thân thể giống như bị đứt gân. Căn bản không dùng được lực. Hạ Diệc Hàn chỉ cảm thấy toàn bộ L.I.G. ngực nóng hừng hực. Trong cổ họng có carbon đang nóng lên. Cô cần nước, bằng không sẽ lập tức hít thở không thông. Cô nhìn lướt qua một vòng trong nhà. Không phát hiện dấu vết của nước. Liền dùng tay chân, bò ra bên ngoài. Thấy trên mặt đất có một vòi nước thấp bé. Liền dịch qua. Mở vòi nước ra, rót nước vào miệng, giống như cam tuyền tưới nước hỏa trường. Lửa trong cơ thể cô rốt cục dừng lại. Một trận mát mẻ, không lâu sau, người của tổ chức nhận được thông báo đưa cô về trại trẻ mồ côi. Đưa đến trạm xá dưỡng thương. Trong phòng tiếp khách, người đàn ông dậm chân, ngồi trên ghế sofa ra, đặt một tách trà trước mặt, nhưng không nhúc nhích, người đàn ông tóc đuôi ngựa đứng bên sofa. Ánh mắt rủ xuống, hiếm khi thu liễm đức tính nhẹ nhàng. Đứng thẳng tắp, không nói một lời, ngược lại có chút khí chất thâm trầm. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bàn trà trước mặt. Cuối cùng mở miệng, người không chết, cậu trực tiếp đưa đến hỏa táng. Người đàn ông tóc đuôi ngựa run rẩy. Viện trưởng, lần này là tôi sơ suất. Lúc ấy là kiểm tra bên võ trường. Hơn nữa tôi thấy dáng vẻ của cô ấy. Cũng không giống như có thể sống lại. Viện trưởng cười lạnh một tiếng. Vậy bây giờ tôi đang ngủ trên sofa. Sau khi tỉnh lại có phải là phải phát hiện. Đã bị cậu đưa đi hỏa táng không? Tôi không dám. Người đàn ông tóc đuôi ngựa cười. Trên mặt lại lộ ra lúm đồng tiền hình dài. Nhưng ý cười trong má lúm đồng tiền lại đắng chát. Tôi cam đoan. Loại chuyện này sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Viện trưởng không trả lời hắn. 3 tháng này, cậu có thể không nộp đơn xin bồi thường. Người đàn ông tóc đuôi ngựa mỉm cười cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Gật gật đầu với người đàn ông. Rời khỏi phòng, 3 ngày sau, Hạ Diệc Hàn xuống giường. Kỳ thật cô còn chưa khỏe. Người đi đường đều lắc lư. Nhưng cô biết quy củ trong tổ chức. Không nuôi người nhàn rỗi. Nằm càng lâu, càng có khả năng bị đánh rơi. Sau khi cô xuống giường, liền bị đưa đến phòng tiếp khách. Đây là lần thứ 2 từ sau khi cô đến. nhìn thấy nam nhân kia, cũng chính là viện trưởng trong miệng bọn họ. Dean ngồi trên ghế sofa như bình thường, thấy Hạ Diệc Hàn, khóe miệng nhếch lên, cười ấm áp, vết thương của cháu thế nào rồi? Hạ Diệc Hàn mặt không chút thay đổi, mức độ tổn thương trên mặt, cũng không thể làm ra biểu tình gì. Cũng được, trong khoảng thời gian này cháu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng làm việc nặng nhọc, đem thân thể dưỡng tốt. Cháu nên nhớ khi cháu đến, cháu đã hứa với tôi điều gì? Cho dù xưng đến biến hình, ánh mắt Hạ Diệc Hàn vẫn sắc bén như trước. Tôi biết anh muốn nói cái gì. Trận đấu lần trước, tôi thua, bồi thường rất thảm. Nhưng anh yên tâm, tiền bồi thường tôi sẽ kiếm về gấp đôi, cách chương.